Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 534, tìm đạo. Mời. Một cái ánh sáng vàng hiện lên ở trong hư không tối tăm, nối tới mão vị trí. Nơi đó có một cái rộng lớn hốc cây, đầy rẫy xanh biếc, lộ ra 10 phần cổ phác. Thân mã thản nhiên đi thẳng về phía trước. Đến hắn cái này cảnh giới, cái gọi là mai phục tính toán đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là trước mắt có thành đế ánh sáng mão, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết hắn. Hốc cây trống rỗng, trừ rêu xanh bên ngoài, liền cái bàn đều không có. Bất quá, nơi đây bản nguyên chi lực cực kỳ nồng đậm, khắp nơi đều là đại đạo ký hiệu, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Vừa đi vào trong đó, thân mã liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Giống như ngâm ở tiên tuyền bên trong, nguyên thần cùng nhục thân đều chiếm được tầm bổ. Cái này có thể khó lường. Phải biết, hắn ở tiên vương trên đường đi cực xa. Bình thường trường sinh dược đối với hắn đã vô hiệu. Trường sinh nhưỡng, 10 loại tiên dược trái cây sản xuất rượu ngon. Mời, mão nhẹ nhàng lắc lư, nhô ra một cây tinh tế cành. Hư không một điểm, một cái bàn gỗ cùng một bình rượu ngon lập tức hiển hiện. Mùi rượu thấm vào ruột gan. Thơm quá, thân mã hai con ngươi phát sáng. Liếc mắt liền nhìn ra cái này bầu rượu ngon bất phàm. Trong đó ẩn chứa nồng đậm mảnh vỡ đại đạo. Phàm nhân chỉ cần uống xong một giọt, liền có thể đạp đất phi tiên. Hắn duỗi ra long chảo, chuẩn bị nắm qua bầu rượu. Thế nhưng sau một khắc hắn móng vuốt lại cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía mão phía sau, thần sắc có chút kinh ngạc. Tiếp dẫn cổ điện, người gặp qua, đây là ta ở giới hải bên trong đánh rơi xuống. Mão không có chút rung động nào nói. Loảng xoảng một tiếng vang lên, thân mã phía sau quan tài đồng mở ra, bay ra một tòa giống nhau như đúc cung điện. Ta đã từng đánh rơi xuống một tòa, xin hỏi tiền bối đi qua giới hải phía kia sao? Ồ, mão có vẻ hơi kinh ngạc. Nó nhô ra một cành cây sờ nhẹ thân mã lấy ra tiếp dẫn cổ điện. Sau một hồi lâu, nó mới mở miệng nói. Một cái kỷ nguyên phía trước, ta từng vượt qua giới hải, đến cái kia phiến hắc ám đại lục biên giới. Ở nơi đó, đồng dạng có một cái đê đập. Ta gặp được một chút cổ xưa cường giả. Bọn hắn không biết ngồi ở biên giới chỗ mấy cái kỷ nguyên. Ta cũng nhìn thấy một chút thi hài, đều là trước kia đăng lâm hắc ám đại lục cự đầu. Trong đó một chút thậm chí sinh ra thành đế ánh sáng. Đáng tiếc, bọn hắn hay là chết rồi. Ta ở nơi đó bồi hồi hồi lâu, cuối cùng vẫn là lui trở về. Dù không có chứng cứ, nhưng ta có thể khẳng định hắc ám đại lục bên trong tất nhiên có đế giả tồn tại. Vô số tuế nguyệt đến, một lần lại một lần đại thanh toán, cũng là nguồn gốc từ nơi đó. Kỷ nguyên này, rất khó, tiền bối đã có thành tựu đế ánh sáng. Nghĩ đến không lâu sau đó liền có thể bước vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Thân mã mở miệng nói, nghe vậy, mão thở dài một hơi, nói, một cái kỷ nguyên phía trước, ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng chân chính tiến lên lúc, mới biết được con đường này có nhiều khó đi. Thậm chí, có mấy lần, kém chút vẫn lạc. Trên thực tế, đi đến một bước này, xuất thân, thiên phú, tiềm năng đã không phải trọng yếu như thế. Mấu chốt là thích hợp lý giải. Đường, thân mã thấp giọng thì thầm, nghiêm túc phỏng đoán hàm nghĩa trong đó. Nếu nói đế cảnh là điểm cuối, như vậy thông hướng điểm cuối cùng đường liền có vô số đầu. Khi đứng khi nằm, hoặc thẳng hoặc cong, hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi một đầu tiến hóa đường trên lý luận cũng có thể đến điểm cuối. Liền như là thế nhân nói tới trăm sông đổ về một biển. Thế nhưng, điểm cuối cùng lại nằm ở một loại mơ hồ trạng thái. Giống thật mà là giả, hoặc hư hoặc quả, huyền huyễn mờ mịt, như phàm nhân trong mắt hỗn độn, muốn đến điểm cuối, hoặc là nói là bắt giữ điểm cuối cùng. Chỉ có dựa vào dưới chân tiến hóa đường, lấy đường vì lưới, bắt giữ cái kia không thể nào bên trong khả năng, càng là cường đại tiến hóa đường, càng dễ dàng tiếp cận điểm cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Mão Kỹ càng nói tố đối với Đế Cảnh lý giải. Đại đạo luân âm ầm ầm, mảnh vỡ thời gian bay múa, dườm ra pháp tắc trật tự trong hư không diễn hóa, phác họa ra tối cổ pháp đạo ngấn. Hồi lâu sau, dị tượng mới bình tĩnh lại. Đa tạ tiền bối giảng đạo. Năm nào, chỉ cần ta còn sống, không cần nói đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, nhất định sẽ trả bên trên đoạn này ân tình. Thân Mã trịnh trọng cảm ơn. Mão giảng đạo như thể hồ quán đỉnh cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Đây là một vị tiến lên người trải qua vô tận tuế nguyệt mới lục lọi ra đến đạo. Có thể xưng vô giá. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bèo nước gặp nhau Mão sẽ như vậy đợi hắn. Liền như là hắn năm đó truyền đạo tại Thiên Giác nghĩ cùng cô. Để hắn tâm tuôn ra một dòng nước ấm. Mão nhẹ nhàng lắc lư thân cây. Nói, đạo hữu không cần phải khách khí. Thế này con đường phía trước nhiều kiếp. Ta là tiên thiên sinh linh. Có chỗ dự cảm, tương lai có thể sẽ vẫn lạc. Ta có thể làm, chỉ là tận khả năng vì về sau người lưu lại kinh nghiệm. Tiền bối làm gì bi quan như vậy? Dự cảm chưa hẳn làm thật. Huống hồ lúc này rời đại thanh toán còn rất dài thời gian. Con đường phía trước vẫn có hy vọng ở. Thân Mã khuyên giải nói. Hy vọng đi, Mão nhẹ giọng nói. Đạo của ta pháp, mong rằng tiền bối chỉ điểm một phen. Chấm ngoặc kép, sau đó, Thân Mã bắt đầu trình bày hắn chân long thần ma kinh. Hắn chỗ tu 10 môn tất cả đều tách ra sáng chói dáng màu. Thể hiện ra không giống với kỷ nguyên này tu hành pháp bí cảnh lực lượng. Khó lường, loại này hệ thống gần như có thể nghịch thiên. Không mượn danh nghĩa ngoại vật, chuyên chú vào khai phát tiềm năng. Tự thân chính là vũ trụ, thiên địa, vạn vật, bao hàm một loại siêu thoát ý. Mão chấn động không gì sánh nổi. Cả cây thân cây đều đang lắc lư. Cảm thấy loại này hệ thống có rất lớn có tính đột phá. Người như tiếp tục đi tới đích, rất có thể sẽ đến truyền thuyết kia cảnh. Người ta đi tiến hóa đường cũng không giống nhau. Ta không cách nào cho ngươi tính thực chất đề nghị. Bất quá, vô số tuế nguyệt đến ta siêu tập đến mười mấy loại có thể đến tiên vương cảnh tu hành hệ thống. Có lẽ có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Xoẹt, một khối dài hơn một trượng vỏ cây từ Mão bên ngoài thân chóc ra. Tại hư không lấp lánh ra từng cái đại đạo ký hiệu. Lít nha lít nhít, trong đó tràn ngập mười mấy loại khác biệt khí tức. Đều là người mở đường lưu lại di tàng. Vỏ cây bao quanh hư không bay một vòng. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trung gian trên bàn gỗ. Cái này, quá quý giá đi. Thân Mã động dung, rất là rung động. Hắn vượt qua giới hải 200.000 năm. Mặc dù cũng tìm được nhiều loại kỷ nguyên trước hệ thống tu luyện. Nhưng đều là không trọn vẹn. Rất khó thôi diễn toàn cảnh. Thu cất đi, ngươi không phải cũng biểu diễn tu luyện của ngươi hệ thống. Mão bình thản nói. Thân Mã lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Sau đó, một rồng một cây lẫn nhau nghiệm chứng sở học. Bên trong hốc cây thỉnh thoảng có kinh khủng đại đạo ánh sáng bắn ra. Làm người ta sợ hãi. Trăm năm về sau, Thân Mã đi ra hốc cây. Khí thế trên người so trước đó cường thịnh mấy phần. Hiển nhiên thu hoạch không ít. Một thế này, ta nhất định muốn thành đế. Hắn mang theo kiên định tín niệm. Lần nữa đạp lên tìm đạo đường. Hắn có dự cảm. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn biết giết vào giới hải cái kia một đầu trung cực cổ địa. Nguyên thủy cổ giới tiên khí vô cùng nồng đậm, thiên kiêu kỳ tài tầng tầng lớp lớp, đại thế chói lọi mà mãnh liệt. Chỉ là không biết phần này phồn hoa có thể kéo dài bao lâu. Thân Mã bắt đầu ẩn hiện tại các đại hiểm địa, trong núi sâu, đại uyên bên trong, đại dương mênh mông bên trong, nơi nào có nguy hiểm liền hướng chỗ nào chui. Hắn đang cầu tác đại đạo, phân tích kinh khủng nhất thiên địa hoa văn, cũng tại nghiệm chứng tự thân sở học. Một ngày này, hắn đi tới một khối cổ xưa đại lục, phạm vi ngàn tỷ dặm đều không có một ngọn cỏ, thiếu khuyết sinh mệnh nguồn nước, liền một con kiến đều không nhìn thấy. Truyền thuyết nơi đây ẩn giấu đi một tôn lão quái vật. Các tu sĩ xem nơi này vì cấm địa, nghe đến đã biến sắc. Chính là chân tiên cường giả cũng không dám tiến vào. Ở trung tâm đại lục chỗ, có một thanh khổng lồ vô biên cổ mỏ. Khi thì dâng lên dáng lành, khi thì lại biết hóa thành một thanh lỗ đen, thôn nạp chu thiên tinh thần. Nó tựa như là đã có được sinh mạng, một hít một thở, nâng lên hạ xuống, dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng, mang theo cực mạnh uy áp. Thần mã đứng tại trên bầu trời, nhìn xuống chỗ này cấm địa, mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Thái Sơ cổ khoáng, hắn mở ra thần nhãn, ánh mắt nhìn qua tầng tầng đạo văn, nhìn thẳng đáy động. Đột nhiên, trong động tuôn ra một cỗ kinh khủng sương mù hỗn độn, che khuất bầu trời, lay động tâm thần người. A, luân hồi khí tức, năm đó hắn từng xuyên qua thời không, Ngao Du Thánh Khư, cùng Sở Đại Ma Vương cùng một chỗ xông qua luân hồi lộ. Rõ ràng nhớ kỹ loại khí tức kia, ta ngược lại muốn xem bên trong cất giấu cái gì. Cổ mỏ xa xôi, tựa hồ ẩn giấu đi tuyệt thế đại hung. Thế nhưng thân mã lại không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu mà bước đi vào. Hô, một đạo màu đen gió lốc từ mỏ đáy thổi lên, dọc đường núi đá đều hóa thành bột mịn, cảnh tượng dọa người. Nhưng khi gió lốc tới gần thân mã lúc, lại đột nhiên hóa thành hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Tiên vương cấp tràng vực, đủ để rảo sát chân tiên. Thân mã nói nhỏ, cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng phía dưới đi tới. Một đường chỗ qua, quỷ dị gió lốc, hư không vặn vẹo, hủy diệt chùm sáng, còn có một chút xen vào hư thực ở giữa thấm linh. Tầng tầng lớp lớp, càng đi xuống, tràng vực càng mạnh, đủ loại quỷ dị dị tượng nhao nhao hiện ra. Có ngày hàng mưa máu, có hài cốt thành đống, cũng có thế giới phá diệt. Chúng mang theo đáng sợ đại đạo lực lượng, thời khắc đều ở ăn mòn thân mã thân thể. Lực lượng thật là cường đại. Hắn sờ sờ bên ngoài thân tràn ra một chút máu tươi, thần sắc nặng nề, thấp giọng thì thầm nói: tràng vực hoa văn quỷ phủ thiên công, tuyệt không phải người làm chỗ tạo. Nơi này là cổ sử bên trong đế giả vẫn lạc sao? Nếu là thật sự, có lẽ có thể từ đó lấy được gợi ý. Sau một khắc, hắn lấy ra tam thế đồng quan, trực tiếp chui vào, sau đó khống chế đồng quan hướng phía dưới rơi xuống. Không phải là hắn không có can đảm đối mặt nơi đây cấm chế, tương phản, hắn là vì không phá hư nơi này tràng vực hoa văn, nghĩ từ đó đào móc ra một chút vật hữu dụng. Khanh leng keng keng, sôi trào mãnh liệt năng lượng quỷ dị không ngừng oanh kích đồng quan, lại không thể ở phía trên lưu lại dù là một tia vết tích, đành phải tùy ý đồng quan rơi xuống. Không bao lâu, đồng quan liền rơi vào mỏ đáy. Bất quá phía dưới tựa như là một cái gió bão mát, cương phong, quỷ sương mù, thần quang trải rộng, còn có đủ loại đạo tắc xiềng xích lẫn nhau giao thoa, lít nha lít nhít. Loại lực lượng này đủ để rảo sát tiên vương cấp cường giả. Ở trận nhãn chung quanh vẩy xuống lấy rất nhiều hài cốt, có to như tinh hài, có chỉ còn lại có nửa cái xương đùi, đều là chân tiên cấp đừng trở lên cường giả sau khi chết lưu lại. Ngoài ra, xung quanh còn có rất nhiều con đường như mạng nhện, không biết thông hướng nơi nào. Thật cổ xưa kỷ nguyên khí tức. Chấm ngoặc kép, thân mã mở ra đồng quan, chân thân vào trận nhãn, cảm giác hết thảy chung quanh. Vừa mới đi ra ngoài, toàn thân hắn liền toát ra đóa đóa máu bắn tung tóe. Có thể nghĩ nơi này chàng vực lực lượng mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, một cái góc hẻo lánh truyền đến hư nhược tiếng kêu: cứu, cứu ta. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.